Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Dương Tử Mi nghiêng mặt nhìn Long Trục Thiên, cô chỉ nhìn thấy tâm trạng của anh có chút khác biệt, chứ cô không biết anh đang vì cảnh đẹp mà rung động hay vì một thứ tình cảm nào khác. Tuyết Hồ, đây là nơi Long tộc ở ư? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Đúng vậy, Tuyết Hồ gật đầu. Có điều, những khu thành đổi này chỉ là nơi ở của Gia Nô, còn Long tộc thật sự thì ở trung tâm thành Thủy Tinh. Không phải Long tộc sống dưới đáy biển sao? Dương Tử Mi nghĩ tới hình ảnh Long Cung trong thần thoại, liền hỏi. Đương nhiên không phải, Long tộc cũng là động vật trên cạn, chỉ là có thể tùy ý xuống nước bơi lượn bất cứ lúc nào mà thôi. Tuyết Hồ cười rồi nói. Nghe bọn họ nói đến Long tộc, sắc mặt của Long Trục Thiên trở nên căng thẳng, đồng tử biến thành màu nâu đậm. Dương Tử Mi kéo lấy tay của anh, phát hiện ra đôi bàn tay vẫn luôn nóng ấm của anh đột nhiên trở nên hơi lạnh lạnh. Điều này thật hiếm thấy. Là do anh ấy đang căng thẳng ư? Dương Tử Mi lo lắng nhìn anh. Có lẽ Long Trục Thiên cũng phát hiện ra tâm trạng của mình có phần hơi quá kích động, khiến cô lo lắng, nên anh nhẹ nhàng siết lấy tay cô, mỉm cười. Tuyết Hồ, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm động hỏa luyện hay là như thế nào? Dương Tử Mi biết Long Trục Thiên đang sốt ruột tìm ba, liền hỏi Tuyết Hồ. Muốn vào động hỏa luyện thì phải đi vào từ cửa Thủy Tinh Cung, nơi Long tộc sinh sống. Tuyết Hồ nói. Thủy Tinh Cung là nơi sinh sống của Long tộc, chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta đi vào như thế nào? Dương Tử Mi nhớ lúc trước Long Phỉ Phỉ từng nói bố của cô ấy cũng chính là ông tổ của Long Gia Thiên, rất là ghét cháu của nhân tộc. Thế nhưng càng là không thích con cháu được kết hợp với Long tộc và nhân tộc. Không sao, anh có thể yểm hộ tụi em đi vào trong. Tuyết Hổ nói một cách bình tĩnh. Anh đã dẫn tụi em đến đây thì đương nhiên anh có cách giải quyết. Anh lấy ra từ trong nhẫn trữ vật hai bông tuyết liên hoa giống nhau, nhưng không giống tuyết liên hoa màu trắng. Một bông đưa cho Dương Tử Mi, một bông đưa cho Trục Thiên. Hai bông hoa này gọi là ngự long hoa. Đeo nó lên có thể che giấu khí tức của hai người, sẽ không bị Long tộc phát hiện. Ngự long hoa ư? Cái tên thật là kỳ lạ. Lẽ nào là thiên địch của Long tộc? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Có thể nói là như vậy. Dù sao thì đứng trước bông hoa này, người của Long tộc không thể phát huy được bất cứ pháp lực nào. Tuyết Hồ trả lời. Vậy còn Trục Thiên thì sao? Anh ấy có một nửa là Long tộc. Vậy có ảnh hưởng gì không? Có thể không chế đặc tính của Long tộc. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc anh ấy phát huy nguyên khí của nhân tộc. Tuyết Hồ đưa tay lên lại ngự lòng hoa, cài lên tóc của Dương Tử Bi. Người đẹp hoa kiêu khiến lòng người ngây ngất. Chỉ nhìn thôi mà Long Trục Thiên và Tuyết Hồ ánh mắt đều sáng lên. Cài như vậy có được không chứ? Dương Tử Mi lấy gương ra soi rồi hỏi. Tuyết Hồ gật đầu. Dương Tử Mi quay lại nhìn đóa ngự long hoa trên tay Long Trục Thiên, bỗng đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi đóa hoa rung lên, khiến hai gã đàn ông không hiểu gì. Nha đầu, cười cái gì thế? Tuyết Hồ đưa tay xoa đầu cô rồi hỏi. Em là đang nghĩ Long Trục Thiên có phải là cài hoa lên đầu giống không? Cô tưởng tượng hình ảnh bông hoa được cài lên đầu một người cao to thô kệch như Long Trục Thiên thì không nhịn được cười. Càng nghĩ cô càng thấy buồn cười, cười đến độ muốn lăn ra đất. Mặt của Long Trục Thiên tối sầm cả lại. Có điều anh ấy không hề tức giận mà cố ý cài hoa lên vành tai. Tay đưa ra như đang múa, giọng điệu thành đành đá. Chiều mấy người, được chưa? Dương Tử Mi và Tuyết Hồ bị hành động ngoài ý muốn của anh ấy làm cho sốc đến mức gần như là hóa thành đá ngay tại chỗ. Bản thân của hai người không thể hình dung nổi, Long Trục Thiên lại đùa như vậy. Nhìn thấy Dương Tử Mi và Tuyết Hồ bị mình hạ gục, Long Trục Thiên liền lấy ngự lòng hòa xuống cài lên túi áo ngực, trở lại nguyên dạng là thanh niên đứng đắn. Sắc trắng của ngự lòng hòa nổi bật trên nền áo sơ mi màu đen của anh ta, khiến anh ta không trông càng trở nên tuấn tú với sắc thái nhẹ nhàng khoan khoái. Đẹp lắm! Dương Tử Mi không cưỡng lại được, liền đưa tay ra chỉnh chỉnh cổ áo, nói thêm một câu. Đàn ông cài hoa thật đẹp trai. Mặc dù Long Trục Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt vui mừng sung sướng của anh có thể chứng minh rằng lời nói của cô đã có tác dụng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tuyết Hồ nói với đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình. nhất định phải vào bên trong thủy tinh sơn trước lúc mặt trời lặn. Được rồi, muốn vào thủy tinh sơn phải đi qua những tòa thanh đồi. Đối với Dương Tử Mi và Long Trục Thiên, nhảy lên những tòa thanh đồi này không thành vấn đề. Nhưng họ nhảy lên tòa thanh đồi thứ nhất, thì phát hiện đây là một đời vô cùng hoang vu, không một bóng người, chỉ có một vài loài động vật nhỏ chạy tới chạy lui. Những tòa thanh đồi này không phải là nơi gia nô của Long tộc ở sao? Tại sao không thấy ai hết? Lẽ nào đám động vật này là gia nô của Long tộc? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Tuyết Hổ lắc đầu. 5.000 năm trước đây, anh từng tới nơi đây. Lúc đó, nơi đây không hoang vu như vậy, luôn có người dọn dẹp. Họ đi liền mấy tòa thành đồi tiếp theo đều y như thế. Nơi đây giống như bị bỏ mặc vậy, thật đáng tiếc. Đi được khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy thủy tinh thành treo lơ lửng giữa không trung. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến nó trở nên rực rỡ, lòng lành hơn bao giờ hết. Dương Tử Mi nhìn đầy say đắm, cô phát hiện ra sự tưởng tượng của mình trước đây về thủy tinh cung còn quá nhiều thiếu thốn, không bằng 1/1000 vẻ đẹp tuyệt vời trước mắt. Cảm giác thật huyễn hoặc. Tuyết Hổ bỗng nhiên nhíu mày, sao lại không thấy có khí tức của Long tộc nhỉ? Dương Tử Mi bừng tỉnh khỏi ảo mộng, hỏi đầy nghi hoặc. Có ý gì chứ? Anh nghi ngờ bên trên cũng không hề có người của Long tộc. Tuyết Hổ nói xong liền kéo bọn họ nhảy lên. Cảm giác trần chạm xuống thủy tinh thành thật không chân thực. Ánh sáng khúc xạ của thủy tinh từ thủy tinh thành khiến mọi người bị bao trùm bởi một vầng ánh sáng thật thiêng liêng. Sau đó cô phát hiện ra tòa thành thủy tinh này cũng đang ở trong trạng thái hoang phế, không hề tồn tại bất kỳ khí tức của sinh vật nào, giống như một tòa thành chết vậy. Cô theo Tuyết Hồ tiến về phía trước, đi vào thủy tinh cung. Bên trong có một cái bàn lớn, bên trên là vài cái đi thủy tinh, có chân cao, nằm lặng lẽ. Trong ly vẫn còn đến phần nửa rượu vang, trên bàn cũng bày vài món ăn nhắm rượu. Có điều toàn bộ thức ăn đã biến thành một đống than đen, rượu vang cũng không còn mùi rượu mà đã trở thành một thứ nước bốc mùi hôi thối. Những người ở đây hình như đột nhiên bỏ đi rồi không quay trở lại nữa. Dương Tử Mi và mọi người nhìn mọi thứ trước mắt đầy nghi ngờ. Rốt cuộc ở đây đã từng xảy ra chuyện gì? Tuyết Hồ, người của Long tộc có đông không? Vào thời viễn cổ thì khá đông đúc, sau này thì càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn một nhóm sinh tồn, và nhóm này sống ở chính trong thủy tinh này. Thế nhưng, những người không có thuần huyết thống Long tộc thì sống ở khu thành nổi bên ngoài, trở thành gia nô. Tuyết Hồ cầm đi thủy tinh lên lắc lắc. Khi anh đến đây, vào 5.000 năm trước đây, Long Khiếu vẫn còn là một đứa trẻ, Long Phỉ Phỉ còn chưa ra đời. Lẽ nào đột nhiên gặp phải nạn diệt tộc? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Trong lòng cô nổi lên những nghi vấn mà chưa thể nào có thể giải thích được. Không rõ nữa, chúng ta tiếp tục tìm động hỏa luyện. Bây giờ không có ai bảo vệ nơi đây, càng dễ vào động hỏa luyện. Có điều Trục Thiên cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Ở đây đã biến thành thế này thì chưa chắc bên trong động hỏa luyện có thể tìm thấy Long Khiếu. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên rồi nói. Long Trục Thiên gật đầu. Ba người tìm được cửa vào động hỏa luyện. Lục Trương, Tuyết Hồ miêu tả động hỏa luyện là một biển lửa. Người bị Long tộc trừng phạt ở bên trong, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự đau khổ, xé rách cả ngọn lửa dữ tợn, đốt cháy thần mình. Tuy nhiên, giờ đây hiện ra trước mắt, không hề có lửa, mà chỉ là một vùng băng lạnh giá. Băng đá bao trùm khắp nơi, nhiệt độ cực kỳ thấp, ít nhất cũng ẩm tới dưới 30 độ. Tuyết Hồ không đi nhầm đường đấy chứ. Dương Tử Mi nhìn động băng, chứ không phải động hỏa luyện trước mắt đầy nghi hoặc. Không sai, chính là ở chỗ này. Chỉ có điều anh cũng không hiểu tại sao nó lại thành ra thế này. Tuyết Hồ đi vào bên trong mà vẻ mặt đầy hoang mang. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng đi theo, lạnh đến thấu xương. Nên Dương Tử Mi là người chịu lạnh rất giỏi, còn chịu không nổi, run lên bần bật. Long Khiếu không ở đây đấy chứ. Cô đang mải nghĩ thì nghe thấy tiếng Long Trục Thiên kêu lên. Ba! Đây là lần đầu tiên anh gọi ba như vậy. Tiếng gọi đó vừa lo âu, vừa gấp gáp, vừa bàng hoàng. Anh vốn đã chuẩn bị kỹ tình huống phải lên núi đào xuống biển lửa, thực hiện đúng lời thề ngày nào. Đến động hỏa luyện cứu ba ra, thật không ngờ anh vào đến đây không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi thứ trước mặt biến thành tình trạng không thể tưởng tượng được. Anh bàng hoàng, lo lắng, và không đợi được anh tới cứu nên đã biến mất khỏi thế giới này. Dù anh có là một đứa trẻ thì cũng hiểu rằng ngôi thành trống rỗng này đã đủ để chứng minh nơi đây đã từng xảy ra một trận đại nạn tuyệt diệt Long tộc. Trận đại nạn này có thể được đoán ra từ ly rượu vang bị biến chất, thời gian xảy ra khoảng hơn 10 năm trước đây cũng mới đây thôi. Đột nhiên, một tiếng đập đùng đùng đùng vang lên phía dưới chân, còn có cả tiếng xích sắt rùng rắc đập mạnh vào nhau. Có người phía dưới ư? Cả ba giật mình, giống như tia sắt vụn, bây giờ vụt lên giữa đêm tối. Hình thần mọi người đều bỗng chốc trở nên phấn chấn. Tuyết Hồ đặt bàn tay, toàn bộ khối băng vỡ ra tách qua một bên. Họ nhìn thấy một người băng ở dưới mái tóc dài thật dài, che kín khuôn mặt, tứ chi bị xích sắt xích lại. Ba phải không? Khí tức quen thuộc khiến lòng Trục Thiên vui mừng kêu lên. Người băng với mái tóc dài thật tài bây giờ gật đầu, băng trên người rơi lã chã xuống dưới. Long Trục Thiên dùng nhiệt toàn thân làm toàn bộ lớp băng đóng kết trên người tan ra. Long Khiếu lắc lắc đầu để lộ ra khuôn mặt đẹp giống như Long Trục Thiên, nhưng không thể tiểu tụy hơn đằng sau mái tóc dài như ròng biển. Hơn 1.000 năm trước đây, ông nhìn còn trẻ hơn cả Long Trục Thiên. Bây giờ thì ông nhìn giống như ông nội của Long Trục Thiên vậy. Theo như sự sinh trưởng, phát triển của Long tộc, không có lý gì thì thay đổi đậm đến như thế. Chỉ có thể là do nội tâm quá đau khổ mới dẫn tới như vậy. Trục Thiên cuối cùng còn đã tới rồi. Giọng nói của Long Khiếu khàn khàn giống như bị một vật gì sắc nhọn đâm phải, dù vậy cũng tràn ngập tình cảm cha con. Ba, là con tới rồi. Long Trục Thiên tận mắt nhìn thấy Long Khiếu bị nhốt ở đây, chứ không phải cố ý vứt bỏ anh và mẹ. Do đó, những uất hận khúc mắc lúc trước của anh đối với ba liền tan thành mây khói. Anh quỳ xuống trước mặt ba, nghẹn ngào nói, xin lỗi, con đã đến muộn rồi. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Long Khiếu bây giờ đưa cánh tay ra, đang bị gồng xiềng xích, bây giờ xoa xoa đầu của Long Trục Thiên. Ba còn sợ sẽ không đợi được con tới đây. Không đâu, còn nói đến cứu ba thì nhất định con sẽ đến. Long Trục Thiên không kìm nén được, nước mắt rơi xuống. Đối với anh, hơn 1.000 năm sau đi cứu ba chỉ là lời thề hẹn của vài ngày trước. Nhưng đối với Long Khiếu, ông đã đợi từ hơn 1.000 năm trước rồi. Có điều, ông cũng luôn kiên định một điều rằng chỉ cần mình không chết thì anh nhất định sẽ tới cứu. Cho nên, cái ngày mà Long tộc xảy ra sự cố, em gái muốn đưa ông đi, ông liền từ chối. Bất luận sống hay chết, ông đều sẽ ở lại đây và đợi con trai đến để không phụ công của nó. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ còn đang bận nghĩ cách làm sao để mở cái xích sắt đang cùm gồng Long Khiếu. Tử Mi, còn lực kéo là có thể mở ra. Long Khiếu quay đầu qua nói với Dương Tử Mi. Dễ vậy sao? Dương Tử Mi hơi ngạc nhiên rồi thử dùng lực kéo. Xích sắt đã nhốt Long Khiếu hơn 20 năm, yếu ớt tách ra rơi xuống đất. Dễ như vậy, sao bác không thoát ra? Dương Tử Mi oán trách. Long Khiếu cười đau khổ. Đối với Long tộc thì đây không phải là xích sắt thông thường mà dùng gân rồng đan thành, bác không thể tháo ra được. Nhưng đối với nhân tộc thì nó chỉ là một sợi xích sắt bình thường mà thôi. Hóa ra là vậy. Dương Tử Mi giật mình tỉnh ngộ. Long Khiếu hoạt động chân tay một chút rồi ôm lấy Long Trục Thiên. Trục Thiên, ba. Hai bà con ôm lấy nhau đong đầy tình cảm. Dương Tử Mi thấy vậy, nước mắt liền rơi xuống. Tuyết Hồ nghĩ đến ba của mình, trong lòng cũng cảm thấy bi thương. Khá lâu sau đó, hai bà con mới chịu buông nhau ra. Ba, Long tộc rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tại sao động hỏa luyện lại biến thành động băng? Bên ngoài sao lại trở nên hoang vu như vậy? Long Trục Thiên lại hỏi. Long Khiếu thở dài, nói rõ ngọn nguồn sự việc cho Long Trục Thiên nghe. Hóa ra, ba của Long Khiếu là Long Lân, giúp ông sắp đặt hôn nhân. Đối phương chính là ma nữ làm linh nổi tiếng của yêu giới, một sự kết hợp giữa thần tộc và yêu tộc. Long Khiếu từ chối, làm linh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, liền điên cuồng tiến hành công kích Long tộc, khiến cho toàn bộ gia nô của Long tộc bị chết. Còn những người khác của Long tộc thấy tình thế không thể thay đổi, liền bỏ chạy, di chuyển đến những địa danh bí ẩn khác để mà ẩn náu. Đồng hòa luyện cũng bị ma nữ niệm chú biến thành động băng. Đương nhiên, bà ta không biết Long Khiếu ở bên trong động hỏa luyện, liền nàn lòng quay về rồi gả cho chiến thần. Nhưng không biết vì sao, đám người Long tộc một đi không trở về, không biết đã đi trốn ở nơi đâu. Nghe ông kể xong câu chuyện, Dương Tử Mi toát cả mồ hôi, quả không hổ danh là ma nữ, một cơn thịnh nộ có thể hủy diệt toàn bộ Long tộc. Tuyết Hổ cũng biết đến ma nữ Lam Linh, bởi vì bà ta có một nửa dòng máu là của hổ tộc, thêm vào đó có sự kết hợp của thần tộc, tư chất cao vợi, năng lực phi thường, muốn hủy diệt một tộc nào đó cũng không phải là chuyện lạ. Anh còn nghĩ bà ấy gả cho chiến thần là chuyện thường tình, nào ngờ rằng đằng sau còn có câu chuyện như vậy. Long Khiếu nhìn Tuyết Hồ kinh ngạc hỏi, Tuyết Bạch ư? Còn là Tuyết Hồ, không phải Tuyết Bạch. Tuyết Hồ nhìn ông trả lời, hóa ra là con trai của Tuyết Bạch. Tuyết Bạch có khỏe không? Long Khiếu hỏi Tuyết Hồ một câu. Hơn 4.000 năm trước đây, bà có gặp ông ấy, cũng giúp ông ấy một lần. Ông ấy hứa với bác nói rằng chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ông ấy thì sẽ giúp bác thực hiện được một ước nguyện. Nhưng đến tận bây giờ, lâu lắm rồi, bác vẫn chưa gặp lại ông ấy. Dương Tử Mi chợt nghĩ đến Long Thải Vân bị thần chết mang đi, liền nói, nguyện vọng này có thể có. Mọi người nhìn cô nghi hoặc, Trục Thiên, mẹ của anh bị thần chết mang đi, thần chết chính là Tuyết Bạch. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên nói, lúc đó cô không hiểu vì sao Long Thải Vân bị thần chết mang đi, chứ không phải đầu trâu mặt ngựa. Theo lý mà nói, Long Thải Vân vẫn chưa đạt tới tư cách được thần chết dẫn đi. Lẽ nào ông ấy sớm đã biết mối quan hệ giữa Long Thải Vân và Long Khiếu, do đó muốn trả lại cho ông một tâm nguyện chăng? Sắc mặt của Long Trục Thiên cũng thay đổi, nhưng lập tức lắc đầu. Điều này khó có thể lắm. Tuyết Bạch làm thần chết ư? Ông ấy thật sự muốn làm thần chết sao? Long Khiếu hơi kinh ngạc. Tuyết Hổ nhìn ông, lẽ nào bác sớm đã biết ba cháu có ý đồ làm thần chết sao? Đúng vậy, từ cái ngày mà mẹ cháu chết, ông ấy đã muốn làm thần chết. Như vậy có thể bảo vệ linh hồn của mẹ cháu. Ông ấy cũng biết, yêu tộc một khi đã chết thì hồn phách không được triệu sinh mà phải làm nô suốt đời trong thế giới hắc ám. Long Khiếu gật gật đầu nói, tuy nhiên muốn làm thần chết không hề đơn giản, phải trải qua 9981 đạo đau khổ, phải chịu nỗi đau thân bị đốt, xương bị gặm ngàn năm, làm nô bộc của Diêm Vương trên ngàn năm mới có thể luyện thành. Thật không ngờ quyết tâm của ông ấy lớn đến như vậy. Nghe ông ấy nói như vậy, người chưa bao giờ khóc như Tuyết Hồ bỗng nhiên nước mắt đầm đìa quỵ trên mặt đất. Anh ấy cũng giống như Long Trục Thiên, luôn hiểu nhầm ba của mình, oán hận ông vứt bỏ gia đình mà mất tích. Hóa ra ông ấy luôn mong muốn bảo vệ mẹ của anh. Dương Tử Mi cảm giác không gian bốn bề như ngưng động, liền quay đầu nhìn. Cô chỉ nhìn thấy một đám mây đen kịt như muốn nuốt trọn tất cả từ phía sau bay lại. Thần chết mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc đen tùng bay che lấp một nửa bên mặt để lộ ra nửa còn lại đẹp tuyệt mỹ. Trong tay cầm lưỡi hái màu đen lạnh lẽo, đạp trên mây từ từ bay tới, đáp xuống bên cạnh bọn họ. Ông không nhìn thấy Tuyết Hồ đang quỳ trên đất, mà chỉ nhìn Long Khiếu, hỏi giọng khàn khàn, nguyện vọng của cậu là gì? Đúng là Tuyết Bạch huynh. Long Khiếu kích động nhìn Tuyết Bạch, không còn giống như lúc trước nữa, muốn tiến tới bắt tay với ông ta. Thần chết liền lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định, khí tức lạnh lẽo tựa như muốn cách xa ngàn dặm. Long Khiếu biết sự cấm kỵ của thần chết, liền khống chế sự kích động của bản thân, giữ khoảng cách nhất định với ông ấy. Nói đi, giọng của thần chết thật vô tình. Long Khiếu biết ông ấy muốn ông tự nói ra nguyện vọng, ông nhìn Long Trục Thiên, để muốn Long Thải Vân ở bên cạnh mình. Được thôi, thần chết vung ống tay áo màu đen, một luồng gió đen bay ra từ ống tay áo, hồn phách của Long Thải Vân bay ra, đáp xuống mặt đất. Tạm biệt, thần chết nói ngắn gọn một câu rồi nhanh chóng biến mất. Nước mắt Tuyết Hồ lại một lần nữa chảy xuống. Dù thần chết không thèm nhìn anh lấy một lần, nhưng anh đã hiểu rõ tấm lòng của ông ấy rồi. Dương Tử Mi kéo anh dậy, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Còn ba con Long Khiếu thì đang kinh ngạc nhìn hồn phách của Long Thải Vân ở trước mặt. Long Thải Vân cũng nhìn Long Khiếu ngơ ngác. Vân Vân, Long Khiếu gọi nhẹ nhàng, cẩn thận đưa tay lên sờ khuôn mặt của Long Thải Vân. Chỉ đáng tiếc, Long Thải Vân giờ đây chỉ là hồn phách, không thực chất tồn tại. Tay của ông liền buông ở trong không trung. Bản thân của ông cảm thấy thật đau khổ. Bây giờ, gia nhân của ông đã chết thật rồi. Long Thải Vân tuôn trào huyết lệ. Anh Khiếu, thì ra anh ở đây. Vân Vân, xin lỗi, rời khỏi em lâu như vậy, vẫn không có cách nào trở về tìm em một lần, khiến em chịu khổ rồi. Cho dù Long Thải Vân là hư ảo, nhưng Long Khiếu vẫn cẩn thận nâng gương mặt hư ảo của Long Thải Vân lên, rời nước mắt nói, đều do anh vô dụng. Anh Khiếu, em không trách anh, em vẫn luôn cảm ơn tình yêu đẹp nhất, kỷ niệm đẹp nhất và đứa con trai tốt nhất mà anh đã cho em. Long Thải Vân thầm tình rồi nói, những thứ này với em mà nói đã đủ rồi. Nước mắt của Long Khiếu lại không khống chế được mà chảy xuống, vươn tay ôm toàn bộ hồn phách của bà vào trong lòng mình. Nhìn một người ôm một hồn phách lấy nhau. Bây giờ, nước mắt của Dương Tử Mi cũng không nhịn được mà chảy xuống, quay đầu nhìn Long Trục Thiên. Chỉ thấy trên mặt anh xuất hiện nét vui mừng và thả lòng trước giờ chưa từng có. Từ nay về sau, anh cũng có cha, có mẹ, không bị vứt bỏ, bị người khác mắng là con hoang nữa. Tuyết Hồ, có cách nào để Long Thải Vân biến thành thực thể không? Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tuyết Hồ. Dựa vào năng lực của cô, chỉ có thể để Long Thải Vân bám vào ngọc trên người mình thôi. Tuyết Hồ khẽ lắc đầu. Người chết không thể sống lại. Bà ấy chỉ là một người bình thường, cũng không thể bám trên thai âm dương để sống lại giống Tiểu Thiền được. Dương Tử Mi cũng biết đạo lý này, đành phải tiếc nuối gật gật đầu. nhưng mà có thể có ở bên hồn phách cũng đã tốt rồi. Long Thải Vân vẫy tay với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên đi qua. Thiên Nhi, đã gọi cha chưa? Đôi tay hư ảo của Long Thải Vân, một tay lôi kéo Long Trục Thiên, một tay lôi kéo Long Khiếu, để cánh tay hai người nắm lấy nhau. Bây giờ con đã biết, ba của con cũng không phải cố ý vứt bỏ con. Ông ấy cũng yêu con, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Con biết. Long Trục Thiên gật gật đầu. Vậy con không oán hận ba của con nữa đúng không? Long Thải Vân rất là vui mừng hỏi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Long Thải Vân kích động đến lại rơi nước mắt. Hồn phách rơi nước mắt không giống với người rơi nước mắt. Vừa chảy chính là nước mắt máu màu đỏ đen. Nhìn qua thảm thiết kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy đau lòng hơn. Hai cha con Long Gia càng thêm đau lòng. Long Khiếu buông lỏng Long Thải Vân ra, bỗng nhiên duỗi sờ sờ bên hông mình, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo đau đớn. Ba, anh Khiếu. Long Trục Thiên và Long Thải Vân kinh ngạc la lên, nhào về phía trước hỏi, anh sao vậy? Long Khiếu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong tay cầm một sợi gân máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy cái gân kia, sắc mặt của Tuyết Hồ khẽ thay đổi. Gân rồng, sao vậy? Dương Tử Mi không rõ, dò hỏi. Ông ấy rút gân rồng của mình ra làm gì? Em cứ nhìn đi. Trên mặt của Tuyết Hồ vẫn mang theo vẻ khiếp sợ như cũ. Long Khiếu ném gân rồng lên trên người Long Thải Vân. Một màn giống như phim xuất hiện. Linh hồn của Long Thải Vân trong nháy mắt bám vào trên cái gân rồng kia. Cuối cùng bất ngờ lại biến thành Long Thải Vân thật sự, giống bà lúc còn sống y như đúc. Dương Tử Mi nhìn đến trợn mắt, há mồm. Gần rồng là một bộ phận thân thể có linh lực nhất trong con rồng, có thể khiến người chết sống lại, nhưng mà cũng sẽ biến Long Khiếu biến thành người thường, không còn linh lực nữa. Tuyết Hồ giải thích một câu. Dương Tử Mi kinh ngạc. Long Thải Vân buồn vui lẫn lộn, nhìn mình sống lại, duỗi tay sờ sờ Long Khiếu, khó có thể tin hỏi. Anh Khiếu, em sống lại thật rồi sao? Long Khiếu suy yếu gật gật đầu, rồi ngã quỵ xuống đất. Long Trục Thiên nghe thấy câu nói của Tuyết Hồ, cảm động nhìn ba của mình. Dương Tử Mi càng cảm động hơn. Một người chịu hy sinh linh lực vạn năng của mình, từ Long tộc thần kỳ biến thành nhân tộc bình thường, chỉ vì để người mình yêu sống lại. Phần tình yêu này đã không thể dùng từ vĩ đại để miêu tả được rồi. Anh Khiếu, anh đã cứu em, anh sẽ trở thành người thường sao? Long Thải Vân chứng minh mình thật sự sống lại, cũng lập tức nhớ tới lời Tuyết Hổ nói, chảy nước mắt rồi nói. Em có thể không cần sống lại. Anh thu lại gân rồng của mình đi. Nhà đầu ngốc, như vậy rất tốt. Sau này anh có thể sống cùng em, cùng nhau già rồi chết đi, giống như nhân tộc vậy. Long Khiếu duỗi tay vuốt ve mặt của Long Thải Vân, lại ôm bà vào lòng lần nữa. Có em ở đây, sống một ngày cũng rất hạnh phúc. Không có ở đây, sống được một vạn năm thì để làm gì? Nước mắt của Long Thải Vân không ngừng rơi xuống, chảy vào trong ngực ông. Một tình nhân đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã ở bên nhau rồi. Dương Tử Mi nắm chặt lấy tay của Long Trục Thiên. Cô tin nếu có một ngày mình gặp phải hoàn cảnh như Long Thải Vân, anh ấy cũng sẽ làm như vậy với cô. Đi ra từ động luyện hỏa, sắc trời đã trở nên tối đen. Cả tòa phủ thành thủy tinh vào ban đêm càng thêm rực rỡ, xinh đẹp hơn ban ngày, như mộng như ảo. Nhưng mà Dương Tử Mi cũng không thích chỗ này. Chỗ này quá yên tĩnh, rất không có nhân khí. Cô là một người thế tục phàm trần, chỉ thích hành tẩu trong thế tục phàm trần, tiếp xúc với nhiều loại người, cảm nhận vui buồn hợp tan của bọn họ. Long Khiếu và Long Thải Vân cũng không muốn ở lại đây, bọn họ muốn đi theo Dương Tử Mi đến Quảng Nguyên, sống cuộc sống của dân chúng bình thường nhất, sau đó từ từ cùng nhau già đi. Về phần những người vốn là Long tộc, bọn họ cũng lười nghĩ đã đi đâu. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Hồ, mọi người về tới Quảng Nguyên. Chuyến đi này của bọn họ thoạt nhìn chỉ có một ngày một đêm, trên thực tế, đối với người ở bên ngoài mà nói, đã là hơn 3 tháng rồi. Tiểu Thiên và Điên Y vẫn luôn ở nhà, đợi bọn họ trở về. Bọn họ vừa mới đến, đã nghe Tiểu Thiên nói cho một chuyện kinh ngạc. Sadako đã mang thai. Sadako mang thai ư? Dương Tử Mi bị tin tức này đánh trúng, trong lòng cũng trở nên căng thẳng. Bây giờ, Sadako đang ở đâu? Đi Vân Nam với đồ đệ của chị rồi. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi nói. Chị ơi, em cảm thấy chuyện này không tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sadako vẫn là một xác sống. Còn của chị ấy sinh ra có thể cũng là xác sống không? Cũng có thể là quái vật gì đó không? Cái này, Dương Tử Mi không thể trả lời em ấy. Cô càng không biết hai đứa con trong vận mệnh của Tưởng Tử Lương có phải do Sadako sinh ra hay không. Nhưng mà ngoài Sadako ra Tưởng Tử Lương không thể khiến những người khác giúp anh ấy sinh con được. Sau khi Dương Tử Mi thu xếp ổn thỏa cho hai vợ chồng Long Khiếu, Long Thải Vân, lập tức gọi điện thoại cho Sadako. Chủ nhân, cô về rồi sao? Sadako nghe thấy giọng nói của cô ấy thì rất vui vẻ. Tôi lập tức trở về Quảng Nguyên ngay. Cái này cô không cần gấp gáp. Sadako, nghe Tiểu Thiên nói cô mang thai rồi sao? Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề ngay. Ừ, đúng vậy. Sadako sờ sờ bụng. Tôi cảm thấy là hai đứa bé. Hai đứa bé sao? Xem ra, hai đứa con trong vận mệnh của Tưởng Tử Lương thật sự là của Sadako. Sadako, cô có cảm thấy gì khác thường không? Dương Tử Mi rất lo lắng. Cùng với đứa con sinh ra, Sadako cũng sẽ chết. Nếu không, vì sao trên tướng mạo của Tưởng Tử Lương không có đường nhân duyên? Sadako, nếu sinh đứa con ra, cô sẽ chết. Cô phải làm sao đây? Dương Tử Mi vẫn nói sự thật cho Sadako biết. Sadako do dự một chút, sau đó giọng điệu bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, cô thường nói sống chết có số. Nếu trong vận mệnh đã định trước tôi sẽ chết vì hai đứa con, tôi cũng xin chịu. Chỉ tiếc con vừa sinh ra đã không có mẹ. Đến lúc đó, xin chủ nhân nuôi nấng hai đứa con giúp Sadako. Con của cô và Tử Lương tôi không thể không quan tâm được. Dương Tử Mi hiểu rõ quyết tâm của Sadako, cũng không đi khuyên nhủ vô nghĩa. Mọi người đều có con đường mình phải đi, người khác nhiều nhất chỉ có thể duỗi tay giúp một lần mà thôi, không thể nào giúp mãi, giúp hoài trong suốt cả cuộc đời của họ được. Tử Lương biết rồi chứ? Dương Tử Mi hỏi Sadako. Vâng, anh ấy biết rồi. Sadako nhàn nhạt trả lời. Anh ấy rất vui vẻ, nói chờ cô trở về, chúng tôi sẽ lập tức thành hôn để cô chủ trì hôn lễ. Được rồi, Dương Tử Mi khoái trá trả lời. Tôi lập tức chọn cho hai người một ngày lành tháng tốt. Cảm ơn chủ nhân, Sadako rất vui vẻ. Ở trên đời này, cho dù là người phụ nữ nào sắp gả cho người đàn ông mà mình yêu, cõi lòng đều sẽ là vui sướng, tràn đầy vui sướng. Sadako cũng không phải là ngoại lệ. Vì có Tưởng Tử Lương, cô ấy mới có sinh mệnh hơi thở, dần dần có hơi thở của người sống. Nếu không, cả đời cô ấy đều sẽ là xác sống, bị người khác khống chế. Có thể gả cho Tưởng Tử Lương, sinh con dưỡng cái cho anh, đó là nguyện vọng lớn nhất của cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tử Mi lập tức bắt đầu chọn ngày. Cô muốn nhanh chóng cho hai người kết hôn, phá bỏ mệnh cách không có vợ của Tưởng Tử Lương. Chọn xong một ngày gần nhất, cũng chính là hai tuần sau, cô lại gọi điện thoại lần nữa cho Sadako. Tôi sẽ bàn bạc với Tử Lương một chút. Nếu anh ấy đồng ý, như vậy bọn tôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Sadako trả lời. Được rồi, tôi cũng sẽ gọi điện thoại hỏi quyền thủ tưởng một chút. Tưởng Tử Lương là con trai trưởng của Tưởng gia. Hơn nữa, địa vị cao cả, cuộc hôn nhân này không phải là trò đùa, thậm chí còn được xem là chuyện lớn của quốc gia. Ai biết, cô còn vừa gọi điện thoại cho Tưởng Quang Chính, ông ấy đã lập tức đồng ý. Tôi chỉ ngóng trong một ngày như vậy thôi. Tử Lương có thể cưới được một cô gái hoàn hảo như Sadako cũng coi như là phúc khí của nó. Dương Tử Mi biết, ông ấy vẫn chưa biết thân phận xác sống của Sadako, chỉ bị tư thế hoàn mỹ của cô ấy biểu hiện ra bên ngoài chinh phục. Quả thực, người phụ nữ bên ngoài thanh tú, xinh đẹp, nhã nhặn, lịch sự, cử chỉ đoan trang hào phóng, giỏi văn giỏi võ, có thể lên phòng khách xuống phòng bếp giống như Sadako, không có người già nào không muốn cưới về làm dâu cả. Hoàn thành chuyện kết hôn của Sadako và Tưởng Tử Lương cũng là một tâm nguyện của Dương Tử Mi. Cô hy vọng tất cả mọi người bên cạnh mình đều có thể hạnh phúc, như vậy cô mới có thể thoải mái mà hạnh phúc. Sadako và Tưởng Tử Lương đã trở lại. Dương Tử Mi ngạc nhiên phát hiện bụng của Sadako cao cao phồng lên, cũng không giống dáng vẻ mới chỉ mang thai 3 tháng. Cô lại kiểm tra giúp cô ấy tình trạng thai nhi một chút, phát hiện tình trạng rất tốt, hơn nữa biểu hiện của thai nhi có dáng vẻ giống 7 tháng rồi. Sadako, rốt cuộc cô đã mang thai bao nhiêu tháng rồi đấy? Dương Tử Mi duỗi tay chạm vào bụng của Sadako, cảm nhận được thai nhi bên trong đang nhúc nhích. Lúc trước, cô đã tự mình nhìn thấy quá trình mang thai của Lâm Thanh Mai. Biết bao nhiêu tháng thì bụng sẽ lớn bao nhiêu, tình huống thai nhi lớn lên như thế nào. Nhưng mà hình như Sadako có chút không bình thường thì phải. Cuối cùng là vì Sadako là xác sống hay là vì Tưởng Tử Lương là nửa người nửa hồ? 3 tháng thôi. Sắc mặt của Sadako hơi đỏ hồng. Tôi và Tử Lương ở bên nhau mới 3 tháng. Tình trạng bụng lớn lên thế này đúng là có chút không bình thường. Tôi cảm giác nó mỗi ngày đều đang lớn lên. Có lẽ đứa nhỏ sắp ra đời rồi. Nghe thấy những lời này, lòng của Dương Tử Mi trầm xuống. Đừng nói, đứa nhỏ không đợi được 2 tuần đã sinh ra đó chứ. hôn lễ sẽ không thể tiến hành được đúng không? Chẳng lẽ tất cả đều đã định trước rồi sao? Ánh mắt của Dương Tử Mi mang theo thương xót nhìn Sadako. Sadako nhận lấy sự khác biệt của cô ấy, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Chủ nhân, nếu tất cả đều đã có ý trời, vậy cứ tùy theo trời đi, tôi không sợ đâu. Sadako, nếu không, hai người kết hôn trước thời hạn đi, ngày mai lập tức đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn là được. Về phần hôn lễ thì cứ cử hành đúng thời hạn đi. Dương Tử Mi nghĩ, chỉ cần bọn họ lĩnh giấy đăng ký kết hôn cũng đã tính là kết hôn rồi, vẫn có thể phá bỏ mệnh cách không có vợ của Tưởng Tử Lương như bình thường. Điều ấy liệu có được hay không? Bản thân của cô cảm thấy vô cùng băn khoăn. Sadako nhìn Dương Tử Mi do dự một lúc rồi gật gật đầu. Để tôi nói với Tử Lương thử. Sư phụ, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tưởng Tử Lương. Hai người Sadako và Dương Tử Mi vội vàng trở lại vẻ mặt bình thường. Tưởng Tử Lương tiến vào hành lễ với Dương Tử Mi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sadako, rất tự nhiên duỗi tay nắm chặt tay của Sadako, dịu dàng liếc mắt nhìn anh một cái. Sadako vô cùng dịu dàng hơi cúi đầu, trên khuôn mặt đều là có vẻ hạnh phúc. Tử Lương, ngày mai anh và Sadako đi cục dân chính lĩnh giấy đăng ký kết hôn đi. Dương Tử Mi nói với Tưởng Tử Lương. Như vậy em mới có thể yên tâm. Vì sao? Tưởng Tử Lương khó hiểu nhìn Dương Tử Mi hỏi. Chẳng lẽ ngày mai là ngày rất tốt sao? Chẳng lẽ sư phụ sợ anh không chịu cưới Sadako ư? Trên đời này, ngoài Sadako ra, Tưởng Tử Lương anh không lấy người khác. Ừ, ngày mai là ngày tốt. Dương Tử Mi cũng không muốn nói với anh chuyện mệnh cách của anh, tránh khiến anh sinh ra gánh nặng tâm lý. Anh ấy yêu Sadako sâu đậm như vậy. Nếu biết được có con, Sadako sẽ không thể sống được nữa. Có lẽ sẽ trực tiếp làm Sadako sinh non. Thật ra chuyện này cũng không phải sinh non là có thể giải quyết vấn đề. Nếu ngày mai hai người họ kết hôn cũng có thể kiềm chế mệnh cách kia. Dù sao hai người đều không phải người bình thường. Cái gọi là mệnh cách này có đôi khi do người, không phải do trời. Được, anh đã sớm muốn Sadako mang họ anh rồi. Thế nhưng Tưởng Tử Lương rất là vui vẻ, duỗi tay ôm lấy vòng eo đã to lên của Sadako. Sau này, cô ấy sẽ là Tưởng Sadako rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc, Dương Tử Mi chân thành nói. Nhưng mà nhìn thấy Tưởng Tử Lương càng vui vẻ, cô lại càng lo lắng bọn họ sẽ rơi xuống từ đám mây hạnh phúc. Sau khi Tưởng Tử Lương và Sadako rời đi, Dương Tử Mi cũng ngồi luôn trong đình viện, ngẩng đầu nhìn tinh tượng trên bầu trời. Bỗng nhiên, một ngôi sao băng không chút dấu hiệu rơi xuống hướng nhà của Sadako. Sau đó, toàn bộ một góc trên bầu trời bất thình lình trở nên âm u. Trái tim của Dương Tử Mi trở nên nặng nề, vội vàng chạy về phía phòng ngủ của Sadako. Trong phòng thật sự truyền đến tiếng Tưởng Tử Lương nôn nóng kêu to. Sadako, em sao vậy? Em đau bụng quá. Sadako đau đớn kêu lên. Dương Tử Mi vội vàng đẩy cửa vào. Chỉ thấy Sadako đau đến gần như đang lăn lộn trên giường. Còn Tưởng Tử Lương luôn luôn bình tĩnh, lại đang hoảng hốt lo sợ. Thấy Dương Tử Mi đi vào thì vội vàng kêu lên. Sư phụ, mau tới xem, Sadako chảy nhiều máu quá. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy cả quần của Sadako đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Sinh non sao? Dương Tử Mi căng thẳng, lấy ngân châm ra, vừa định đâm lên huyệt vị của Sadako thì bị cô ấy cản lại. Chủ nhân, hình như tôi sắp sinh rồi. Sắp sinh ư? Dương Tử Mi nghi ngờ, kiểm tra cho cô ấy, thật sự là dáng vẻ chuyển dạ. Sư phụ, sao lại thế này? Không phải mới 3 tháng sao? Sao lại phải sinh rồi? Mặc dù Tưởng Tử Lương cũng cảm thấy Sadako mang thai không giống với người bình thường, bụng lớn lên cực kỳ nhanh, nhưng cũng không thể nhanh đến mức mới 3 tháng đã sinh non chứ. Dương Tử Mi không có thời gian trả lời anh, chỉ lệnh cho anh đi gọi Tiểu Thiên và Liên Y đến đây, chuẩn bị dao kéo sử dụng, dùng khi sinh và nước ấm đến. Lúc này, bụng của Sadako đã đau giống như bị xé toạc, nhưng mà cô ấy cũng không chịu đựng được mà kêu rên giống như những sản phụ khác. Cô ấy chỉ nắm chặt lấy tay Tưởng Tử Lương, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm vào anh. Cô ấy lo lắng, mình thật sự sắp không thể nhìn thấy khuôn mặt này, không thể nắm lấy bàn tay này nữa. Bản thân của cô ấy bất chợt trở nên lo sợ. Lúc ấy Tưởng Tử Lương cũng đang căng thẳng nhìn cô ấy, đau lòng mà nói. Đau như vậy, sinh lần này là đủ rồi, sau này không được mang thai sinh con nữa, không bao giờ muốn em phải đau như vậy nữa. Nhưng em muốn sinh cho anh 7-8 đứa con, để anh có thể làm thành một chiến đội nhỏ, Sadako nói. Không cần, anh chỉ cần em thôi. Tưởng Tử Lương kiên quyết nói, nuôi nhiều ranh con như vậy, em sẽ vất vả. Em không sợ vất vả, Nghĩ đến có thể sinh con cho anh, em thật sự không đau. Trong bụng đột nhiên đau đớn một trận, như bị đầm thủng ra. Sadako đau đến không nhịn được mà kêu lên. Nếu cô ấy vẫn là xác sống thì đã không còn đau đớn rồi. Nhưng mà bây giờ cô ấy có bởi vì là cô ấy gần như đã gần giống người sống. Cảm nhận đau đớn không khác nhiều với người bình thường. Chỉ là ý chí của cô ấy kiên cường hơn mà thôi. Nhưng nỗi đau khi sinh con hoàn toàn không giống với nỗi đau bị chém một đao. Cô ấy tình nguyện bị người ta chém một đao cũng không muốn loại đau đớn như bị xé rách thế này. Dương Tử Mi cũng không phải đỡ đẻ lần đầu tiên, nhưng vẫn căng thẳng đến có chút luống cuống tay chân. May là Tiểu Thiên và Liên Y kịp thời đến giúp đỡ. Ra rồi. Dương Tử Mi thấy đầu thai nhi chui ra ngoài, lập tức sử dụng ngân châm giúp đỡ dục sinh, sau đó duỗi tay kéo em bé từ bên trong ra. Một tiếng khóc lạnh lót vang lên. Dương Tử Mi không kịp nhìn xem dáng vẻ của đứa bé như thế nào, thuận tay đưa đứa bé cho Liên Y, sau đó đi đỡ đẻ đứa thứ hai. Đứa đầu tiên ra đời, đứa thứ hai cũng rất thuận lợi, nhưng mà lúc này tay cô chạm vào đứa bé thứ hai cảm thấy rất không đúng. Đứa bé kia giống như cả người đầy lông xù xì, nhìn kỹ lại bị dọa cho sợ. Đứa thứ hai lại là một con hồ ly sơ sinh, không giống hình dạng con người chút nào, da lông màu đen dính với nước ối. Hồ ly đen sao? Điền Y sợ hãi kêu lên một tiếng, sao có thể sinh ra trồn đen chứ? Tưởng Tử Lương đang ngồi một bên nắm chặt tay Sadako, ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ có hình dạng hồ ly trên tay Dương Tử Mi, có chút khó có thể tiếp thu. Không cần nghi ngờ, đây cũng là con của anh, bởi vì anh có huyết thống nửa người nửa hồ. Dương Tử Mi vừa nói, vừa để đứa bé trên giường. Hồ ly đen là chủng tộc hiếm có nhất của hồ tộc bọn anh, trời sinh là vương giả. Liên Y vươn tay, cẩn thận vuốt ve con hồ ly đen sơ sinh kia. Lúc này, Dương Tử Mi không rảnh để quan tâm đến hồ ly đen. Cô phát hiện nhiệt độ cơ thể của Sadako bắt đầu giảm xuống, nhiệt độ cơ thể giống như xác sống lúc trước. Chủ nhân, cho tôi nhìn con đi. Sadako yếu ớt kêu lên. Điền Đi một tay ôm đứa bé, một tay ôm hồ ly đen sơ sinh, đưa cho Sadako nhìn. Sadako vươn tay sờ sờ, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng, mang theo ánh sáng rực rỡ của tình mẹ. Thật xinh đẹp. Tưởng Tử Lương cũng nhanh chóng trở lại bình thường, sau sự khiếp sợ vì hồ ly đen sơ sinh kia. Rồi tay vuốt ve gương mặt Sadako. Em đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn em đã sinh hai đứa con cho anh. Tử Lương. Sadako khẽ gọi tên anh. Phải yêu thương con đấy nhá. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Chủ nhân. Sadako xoay mặt nhìn Dương Tử Mi. Giúp tôi chăm sóc con, chăm sóc Tử Lương. Phát hiện giọng điệu giống như nhắn nhủ hậu sự của cô ấy. Tưởng Tử Lương cảm thấy chuyện có chút không ổn. Cũng cảm thấy lòng bàn tay của cô ấy hoàn toàn không có độ ấm. Sadako, Sadako. Tưởng Tử Lương vội vàng duỗi tay ôm chặt lấy cô ấy, ôm cô ấy vào trong ngực của mình. Có phải em thấy lạnh không? Đúng vậy Tử Lương, em rất lạnh. Sadako không có sức lực được Tưởng Tử Lương ôm vào lòng, nhắm hai mắt lại, hờ hững nói, cũng rất ấm áp, cảm ơn anh. Thấy cô ấy nhắm mắt lại, Tưởng Tử Lương lập tức càng thêm luống cuống, nghĩ đến dáng vẻ mẹ chết khi còn nhỏ, giống Sadako bây giờ như đúc, khuôn mặt trắng bệch như tràng giấy trắng. Bản thân của anh bỗng chợt cảm thấy đau đớn vô cùng. Bây giờ, cho dù Tưởng Tử Lương và Dương Tử Mi có giữ lại thế nào, thì cuối cùng vẫn không thể giữ được sinh mệnh của Sadako. Trên người cô ấy đã hoàn toàn không còn chút hơi thở nào của người sống, ngay cả nhịp tim của xác sống cũng không có. Tưởng Tử Lương đau đớn như trái tim bị dao đâm cho một nhát. Rất đau. Anh đã trở nên im lặng, khác thường, không có một chút khóc thút thít, không có một chút kêu to. Chỉ ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của Sadako, vành mắt đỏ lên giống như mãnh thú, làm người ta nhìn thấy vừa đau lòng, vừa xót xa. Có một số chuyện thì ra đúng là vẫn không thể tránh được. Dương Tử Mi yên lặng thở dài một tiếng, vừa định cùng Tiểu Thiên và Liên Y mang đứa bé ra ngoài, thì chợt phát hiện Sadako rất không bình thường. Người bình thường khi đã chết đi, linh hồn sẽ thoát ra ngoài, nhưng linh hồn của Sadako lại không có thoát ra. Cô không nhịn được, lấy tấm gương có thể chiếu thấy linh hồn ra, chiếu vào Sadako. Lúc đầu trong người Sadako chính là linh hồn máu chảy đầm đìa của cô ấy ở kiếp trước. Nhưng bây giờ, linh hồn kia giống như đã xảy ra một chút thay đổi, không còn máu chảy đầm đìa nữa, mà lại có vẻ sạch sẽ hơn. Linh hồn đang nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say ở bên trong. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Sadako vẫn chưa chết? Dương Tử Mi quan sát lần nữa, vẫn giống như cũ. Cô đi đến bên cạnh Tưởng Tử Lương một lần nữa. Tư Lương không cần quá đau khổ, có vẻ Sadako vẫn chưa hoàn toàn chết đi, có lẽ chỉ mới tiến vào ranh giới giữa sống và chết thôi. Tưởng Tử Lương vừa nghe thế, hai mắt sáng lên nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lập tức nói cho anh nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Chỉ cần cô ấy không chết, cho dù có ngủ cả đời như vậy, anh vẫn sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, ở bên cạnh cô ấy cả đời. Tưởng Tử Lương ôm chặt thân thể lạnh băng của Sadako. Cho dù cô ấy đã chết, anh vẫn muốn để cô ấy ngày ngày ở bên cạnh anh cả đời. Dương Tử Mi lộ vẻ cảm động. Thể chất thân thể của Sadako chính là xác sống, nếu trải qua xử lý thì sẽ không bị phân hủy. Câu nói của cô có ý là nếu anh muốn Sadako ở bên cạnh anh cả đời cũng được, chẳng qua chỉ luôn nằm như vậy giống như người thực vật hoặc người chết rồi thôi. Chuyện như vậy, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một chuyện rất không thể tưởng tượng được hoặc là kinh khủng, nhưng mà trong lòng những người yêu nhau, đây là chuyện rất bình thường. Đối với Tưởng Tử Lương mà nói, cho dù Sadako sống hay chết, chỉ cần trong phạm vi anh có thể nhìn thấy, cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy, vậy đã đủ rồi. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, nhìn thấy Tuyết Hồ đang tắm rửa cho hồ ly sơ sinh ở ngoài sân, còn Điên Y thì đang tắm rửa cho đứa bé còn lại. Bé hồ ly đen được tắm rửa sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ vốn thuộc về nó, đáng yêu, tình tranh, cả người đều là lông đen thuần chuẩn, cao quý tào nhã. Một đứa bé còn lại có dáng vẻ rất giống Tưởng Tử Lương, giống như là in ra từ một khuôn vậy. Mắt mày, mũi đều cực kỳ rõ ràng trong sáng, cũng không có da mặt nhăn nhúm, mặt híp lại giống như trẻ con mới sinh ra, mà cậu bé lại cực kỳ phấn hồng xinh đẹp, đôi mắt giống như trẻ con 2-3 tháng tuổi đang chuyển qua chuyển lại như đang cười nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thật sự rất thích hai đứa bé xinh đẹp này. Đáng tiếc chính là Sadako chỉ nhìn một lần đã chết, không biết sau này có cơ hội mở mắt ra nhìn con nữa hay không. Cô tự tay mặc quần áo cho đứa bé hình người, sau đó nhận lấy hồ ly đen từ trong tay Tuyết Hồ, một lần nữa đi vào phòng của Sadako. Sadako đã được Tưởng Tử Lương đặt nằm yên ở trên giường. Anh ấy vẫn đang ôm chặt lấy cô ấy, không chịu buông ra. Bản thân Dương Tử Mi thấy cảnh này, cảm thấy cũng đau xót vô cùng. Tưởng Tử Lương đang dùng khăn lông ấm cẩn thận lau vết máu trên người giúp Sadako. Động tác vụng về nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, nghiêm túc. Nhìn thấy cảnh trước mặt này, mắt của Dương Tử Mi bị che kín một tầng sương mù mỏng, lòng xót xa. Tưởng Tử Lương nhận ra cô đi vào cũng chỉ quay đầu khẽ gọi cô một tiếng sư phụ, sau đó tiếp tục tập trung lau người giúp Sadako. Tử Lương, để em làm cho. Dương Tử Mi nhìn thấy Tưởng Tử Lương tay chân vụng về không quen chăm sóc người khác, lập tức lên tiếng nói. Cảm ơn sư phụ, tự anh làm được rồi. Tưởng Tử Lương cầm lấy bàn tay lạnh băng của Sadako, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô ấy, sau đó cẩn thận lấy khăn lông lau, giống như Sadako là đồ sứ, hơi dùng sức một chút sẽ khiến cô ấy vỡ nát. Tử Lương nhìn con của Sadako và anh đi, dáng vẻ rất đáng yêu đấy. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.